Chương 426, nửa năm sau. Uchiha Phủ Gạ Cụ, ngươi cuối cùng cũng không để cho ta thất vọng. Làm Uchiha Nguyệt phát hiện mình trong tay cái kia quyển nhận thuật quyển trụ, chính là Cổ Nổ Hạ Thôn phong ấn chi thư lúc, Uchiha Nguyệt cũng biết đến đây tiễn cái này quyển nhận thuật quyển trụ người, phải là Uchiha Phủ Gạ Cụ phái tới. Bởi vì, trước đây Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ giao dịch thời điểm, liền từng hướng Uchiha Phủ Gạ Cụ thỉnh cầu quá phong ấn chi thư. Chỉ là, Uchiha Phủ Gạ Cụ hoàn thành thời gian giao dịch, thật sự là kéo dài quá dài, làm cho Uchiha Nguyệt đều có chút thất vọng rồi. Ai nghĩ đến, Uchiha Phủ Gạ Cụ có thể tại dạng này thời gian ngừng, vì Uchiha Nguyệt lấy được phong ấn chi thư bản dập không sai, ở Uchiha Nguyệt trong tay cái này quyển phong ấn chi thư, chỉ là Uchiha Phủ Gạ Cụ lấy được bản dập mà thôi. Nói vậy, chân chính phong ấn chi thư, vẫn ở đệ tam hổ cả trong khống chế. Còn Uchiha Phủ Gạ Cụ có thể làm ra phong ấn chi thư bản dập, chắc là dựa vào hắn cùng Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ quan hệ. Dù sao, Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ nếu là muốn kiếm đến phong ấn chi thư bản dập, chỉ cần tiêu hao một chút thời gian là được rồi. Bất quá, những cái này đều không phải Uchiha Nguyệt cần chú ý sự tình. Hiện tại Uchiha Nguyệt cần chú ý, chính là trong tay phong ấn chi thư. Phải biết, phong ấn chi thư bên trên ghi chép đồ đạc, vừa may là Uchiha Nguyệt cần ở nguyên tắc kịch tình trong, nghe đồn phong ấn chi thư bên trên ghi lại các loại cấm thuật, trong đó Uzumakina dù tổ tinh thông đa trọng ảnh phân thân chi thuật, chính là ở phong ấn chi thư đến trường tập được. Kỳ thực, phong ấn chi thư bên trên ghi lại đồ đạc, còn lâu mới có được nguyên tắc kịch tình bên trong khoa trương như vậy. Chân chính phong ấn chi thư bên trên ghi lại, chỉ là các đời hổ cả nắm giữ nhận thuật mà thôi. Dường như Uchiha Nguyệt trong tay phong ấn chi thư, chỉ là ghi chép đệ nhất hổ cả, đệ nhị hổ cả, còn có đệ tam hổ cả nắm giữ nhận thuật. Giống như tương lai phải nhớ lục ở phong ấn chi thư ở trên phi lôi thần chi thuật, hiện tại cũng không có ở Uchiha Nguyệt trong tay phong ấn chi thư bên trên ghi chép. Bất quá, coi như Uchiha Nguyệt trong tay phong ấn chi thư, chỉ là ghi chép đệ nhất hổ cả, đệ nhị hổ cả cùng đệ tam hổ cả nắm giữ nhân thuật, như vậy quyển phong ấn chi thư giá trị, cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Mà Uchiha Nguyệt quan tâm nhất, ngược lại không phải đệ nhất hổ cả cùng đệ tam hổ cả ghi lại ở phía trên những cái này nhân thuật. Trong đó, để cho Uchiha Nguyệt để ý là, đệ nhị hổ cả ghi lại ở phong ấn chi thư ở trên những cái này nhân thuật. Phải biết, đệ nhị hổ cả nắm giữ nhân thuật trong, nhưng là có thời không nhận thuật đấy. Giả như Uchiha Nguyệt có thể học được đệ nhị hổ cả thời không nhận thuật, vậy hắn có thể so với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sớm hơn sáng tạo ra phi lôi thần chi thuật. Hơn nữa, hiện nay Uchiha Nguyệt nắm giữ xù nổ phương pháp sử dụng, chẳng khác nào là nắm giữ một bộ phận thời không nhận thuật. Dù cho Uchiha Nguyệt không thể học tập đến đệ nhị hổ cả thời không nhận thuật, vậy hắn nghiên cứu phong ấn chi thư bên trên vật ghi chép, đồng dạng có thể tăng cường xù nổ uy lực không phải. Cho nên, tay cầm cái kia quyển phong ấn chi thư thời điểm, Uchiha Nguyệt tâm tình kích động vô cùng, thậm chí đều quên cụ già mạ bách hợp đang ở trước mặt của mình. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt đại khái xem lướt qua hết phong ấn chi thư thời điểm, hắn mới nhìn đến trước mặt cụ già mạ bách hợp, đang xuất thần ngắm cùng với chính mình. Nghĩ đến cụ già mạ bách hợp ở trước mặt mình đợi thời gian dài như vậy, tự Uchiha Nguyệt trong ánh mắt hiện ra một áy náy, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền cùng trước mặt cụ già mạ Bách Hợp nói ra, Bách Hợp, thực sự là xin lỗi. Cái này quyển nhẫn thuật quyển trục, là ta cần thiết nhẫn thuật quyển trục, cho nên mới vừa nhìn hơi có chút bàng hoàng. Bách Hợp, ngươi ở nơi này chờ ta, là có chuyện khác sao không có? Không có nghe được Uchiha Nguyệt, cụ già mạ Bách Hợp hai gò má đỏ lên, nhanh lên giải thích, Nguyệt, ta chỉ là lo lắng thương thế của ngươi. Ha ha, thương thế của ta không có chuyện gì. Cụ già mạ Bách Hợp vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt thì nhìn thấu cụ già mạ Bách Hợp cẩn thận nghĩ. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có vạch trần cụ già mạ Bách Hợp tâm tư, chợt hắn chỉ là cùng trước mặt cụ già mạ Bách Hợp tán gẫu vài câu, liền mượn cớ nghỉ ngơi, để cụ già mạ Bách Hợp đi về trước. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt hy vọng cụ già mạ Bách Hợp mau mau rời đi, là chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu một chút phong ấn chi thư. Bởi vì, lúc trước Uchiha Nguyệt đại khái xem lướt qua phong ấn chi thư thời điểm, đã thấy đệ nhị hổ cả ghi lại ở phong ấn chi thư ở trên nhẫn thuật, có quan hệ với thời không nhẫn thuật gì đó. Cho nên, Uchiha Nguyệt là muốn mau nhanh nghiên cứu một chút đệ nhị hổ cả ghi chép thời không nhẫn thuật, vừa muốn để cụ giả mạ bách hợp sớm một chút rời. Sau đó, Uchiha Nguyệt nhìn cụ giả mạ bách hợp biến mất ở tầm mắt của mình trong phạm vi, liền thanh trừ hết trong lòng những cái này tạp niệm, hảo hảo nghiên cứu phong ấn chi thư. Hơn nữa, ở thu được phong ấn chi thư về sau, Uchiha Nguyệt thật giống như biến mất ở cổ nổ hạ thôn giống nhau. Mỗi một ngày, Uchiha Nguyệt liền đem chính mình nhốt tại trong phòng, đang nghiên cứu chính mình nắm giữ các loại nhận thuật quyển trục đồng thời, hoàn thành chính mình định ra những tu luyện kia hạng mục, thời gian qua phi thường phong phú. Mà Uchiha Nguyệt những cái này bản thân, đồng dạng biết Uchiha Nguyệt là muốn chuyên tâm tu luyện. Cho nên, những cái này Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn bên trong bản thân, từ đó về sau đều rất ít tới quấy rầy Uchiha Nguyệt. Cứ như vậy, ở cổ nổ hạ thôn bên trong tĩnh dưỡng Uchiha Nguyệt, lại có nguyên vẹn thời gian tích xúc thực lực của tự thân, còn có tu luyện. Thời gian nửa năm, lại nói tiếp khả năng rất dài, nhưng khi Uchiha Nguyệt chuyên tâm tu luyện thời điểm, lại qua nhanh như vậy. Ở nửa năm tu dưỡng trong thời gian, Uchiha Nguyệt coi như không thể giống như trước giống nhau tu luyện, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được thực lực bản thân tiến bộ. Ở nơi này nửa năm tu dưỡng bên trong, Uchiha Nguyệt tĩnh tâm nghiên cứu Uchiha nhất tộc bí thuật quyển trục, Nami Kazumi Nato nhận thuật quyển trục, Orochimaru nhận thuật quyển trục, Dạ Thần bộ tộc bí thuật quyển trục, còn có Uchiha phủ gạ cụ giao cho mình phong ấn chi thư. Nghiên cứu các loại nhận thuật quyển trục, để Uchiha Nguyệt chi thức dự trữ trở nên càng thêm sung túc, tự thân nắm giữ kỹ năng cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó, đặc biệt Uchiha nhất tộc bí thuật quyển trục, còn có phong ấn chi thư bên trên ghi chép đồ đạc, càng làm cho Uchiha Nguyệt thực lực có chất thăng hoa. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đang tu dưỡng trong lúc, có nhiều hơn thời gian tới thực tiễn, tới nghiên cứu những thứ này trên quyển trục ghi lại đồ đạc. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt tự giam mình ở trong phòng, tu luyện trọn thời gian nửa năm về sau, Uchiha Nguyệt cảm giác được chính mình tích lũy, đã đủ rồi. Đặc biệt ở tiêu hóa, cùng chi kia xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ kinh nghiệm chiến đấu về sau, Uchiha Nguyệt càng là cảm giác mình chỉ kém một cái cơ hội, chỉ cần có thể bắt lại cái cơ hội kia, Uchiha Nguyệt tất có niềm tin đem thực lực của tự thân để thăng tới thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ mà khi Uchiha Nguyệt cảm giác được tự mình hoàn thành tích lũy thời điểm, thời gian cũng chỉ là mới vừa đến cổ nổ hạ thôn 42 năm mà thôi. Cổ nổ hạ 42 năm, Uchiha Nguyệt mới vừa 8 tuổi bị nêu lên, như thế nào? Rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vợ tên sách biệt là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.